Mặt thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 1135, chúc mừng. Góc truyện audio.com, nghe nói khu năm trải qua một trận huyết tẩy, rốt cuộc tìm ra một vị lão đại thống nhất toàn bộ các thế lực, sau đó hắn đứng trước mặt thủ lĩnh của căn cứ Thiên Viêm Sơn, tuyên bố chính thức đăng nhập vào căn cứ cũng tiếp thu sự quản hạt của Thiên Viêm Sơn, dưới sự giám sát của An Nhiên Thiên. Viêm Sơn cũng thực hiện lời hứa của mình, thông nước mở điện cho khu năm. Thời gian vội vàng chảy, tới tháng 9, nhưng nhiệt độ vẫn không giảm đi chút nào, An Nhiên dậy rất sớm đi gặp đội của mình, nhóm chuyên gia trải qua rất nhiều ngày nghiên cứu, rốt cuộc đã đào tạo được một đám người máy đào tinh hạch thiện nghệ. Triệu Như bị khẩn cấp điều động từ đội ngũ chữa bệnh và phòng hộ rừng về, nhìn An Nhiên đi xuống. Chế nhạo chỉ vào đám người máy đang xếp hàng đầy đất. 2 tháng trước ta còn tức giận mắng A Miểu trộm tinh hoa phấn hoa của chúng ta pha loãng thành thuốc để bán, lời này chưa được bao lâu, ngươi thế nhưng làm ra một đám người máy giống của bọn họ. Này không phải vả mặt ta sao? Những người máy này thật đúng là không sai biệt lắm với những người máy của căn cứ Kim Môn, chỉ là cấu tạo rõ ràng kém hơn bọn họ, đám người máy đào tinh hạch thiện nghệ của người ta mỗi người đều lấp lánh ánh bạc như được mặc áo giáp, một thân uy vũ. Mà người máy của Bách Hoa Thành lại mặt mày xám cho kim loại chê y người chắp vá gập gềnh, có đồng có sắt có phế phẩm kim loại còn có gì sắt chê y người. Tính chất không giống nhau nha, căn cứ Kim Môn dùng tinh hoa phấn hoa của chúng là làm nguyên liệu, mà đám người máy của chúng ta từ chip đến tài liệu bên ngoài đều do chúng ta tự tay chế tạo. Tính chất trong chuyện này không giống nhau nha, nhiều lắm chỉ là lấy ý tưởng mà thôi. An Nhiên cười hì hì, kỳ thật nàng muốn nói, dựa vào cái gì mà căn cứ Kim Môn có thể chiếm tiện nghi của Bách Hoa Thành mà bọn họ không thể chiếm lại a, không phải nói muốn liên minh hay sao, đôi bên cùng có lợi, chiếm tiện nghi lẫn nhau, hài hòa biết bao nhiêu. Nhưng chỉ sợ nói lời này ra Triệu Như sẽ vả mặt nàng, cho nên An Nhiên không nói. Có vị chuyên gia tiến đến, cầm một cái điều khiển từ xa xấu xí đưa cho An Nhiên, chốc lát nữa nàng tự mình ấn vào nút khởi động, mọi người còn tổ chức một nghi thức tại đại sảnh, mang tới rau dưa củ quả, rượu chè, mỗi người đều mặc đồ đứng đắn đi tham dự, chuẩn bị chúc mừng đám người máy đào tinh hạch của Bách Hoa Thành lần đầu tiên đào đất. Ở cổng lớn có thủ lĩnh của Thiên Viêm Sơn, có phu nhân thủ lĩnh là Ngô Thu Nguyệt mang theo mọi người đi vào, sau đó là những lãnh đạo cùng người nhà của bọn họ, sau nữa là lão đại cùng người của khu năm, mọi người đều mang theo lễ vật tới. Tuy rằng thế đạo gian nan như thế nào nhưng Bách Hoa Thành vẫn tổ chức một buổi lễ khởi công đám người máy đào tinh hạch kia, điều này thật sự là hài hước, nhưng ai nghe được tiếng gió không cần mời cũng mang theo lễ vật ăn mặc sạch sẽ tới chúc mừng An Nhiên. An Nhiên lại ăn mặc bình thường, quần đùi áo cộc cùng Hoa Hoa ăn mặc bình thường, kèm theo A Văn và A Võ cầm trái cây chê y bàn ăn uống. Khi đám người kia tới, họ chắp tay chúc mừng An Nhiên không ngừng. Chúc mừng An Nhiên, đại hỉ A, chúc mừng Bách Hoa Thành nghiên cứu, phát minh thành công người máy. Kỳ thật bọn họ cũng không biết nên chúc mừng cái gì đi. Khách trương,